Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 76 đệ 76 chương, Ninh Bất Phấn thành công cậy ra khóa. Lúc này, Trương Tử Văn cùng Tiểu Liễu hai người cũng lấy nghiền áp vũ lực từ số 3 thùng xe một đường càn. Quét lại đây, có như vậy chiến lực tương trợ. Văn Đa Đa cùng Ninh Bất Phấn hai người liền ước định hảo tới một cái trong ngoài giáp công. Khoảng cách đến trạm không sai biệt lắm cũng còn có 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ thời gian đem Ninh Bất Phấn cứu ra. Thuận tiện sát một sát này nhất hào thùng xe người nhuệ khí. Trong trí nhớ, bọn họ ở phó bản không có biến dị phía trước cũng là dựa vào Trương Tử Văn cùng Tiểu Liễu cường đại. Sức chiến đấu một đường quá quan. Bởi vậy Ninh Bất Phấn đối bọn họ xem như thập phần tín nhiệm mơ siêu chỉ cần ước định hảo ám hiệu. Cùng thời gian, đến lúc đó nhất định có thể thuận lợi đi ra ngoài. Đối với Trương Tử Văn đám người tới nói, bọn họ chưa khôi phục ký ức, như vậy đã khôi phục ký ức Ninh Bất Phấn tự nhiên chính là trọng trung chi trọng. Tự nhiên là phải hảo hảo bảo hộ, Ninh Bất Phấn lặng lẽ đem phòng nghỉ môn mở ra một tia. Hắn tay còn lại là đặt ở trên tay cầm, phát hiện không đối lập khắc liền đóng cửa, môn khó khăn lắm hở khép phương tiện chính mình nghe lén. Này những tiếp viên hàng không vẫn luôn canh giữ ở hắn bên này. Liền cùng thủ thần tài giống nhau, Ninh Bất Phấn không tin bọn họ có thể vẫn luôn như vậy an tĩnh đi xuống. Khôi phục ký ức lúc sau. Ninh Bất Phấn liền biết này chiếc đoàn tàu thượng NC chỉ số thông minh đều không thấp. Dù sao cũng là hợp lại hình phó bản, NC không điểm trí tuệ sao được thỉnh hành khách chuẩn bị sẵn sàng. Phía trước đến trạm là, đoàn tàu thượng nhắc nhở thanh lần thứ hai vang lên. Tụ tập ở nhất hào thùng xe mấy cái tiếp viên hàng không nhóm cũng phảng phất nghe thấy được cái gì. Âm thanh của tự nhiên giống nhau, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra tươi cười, thực mau là có thể tiến vào lại một lần luân hồi. Người liền có thể khôi phục nam tiếp viên hàng không đối với một bên chỉ còn nửa khẩu khí nữ tiếp. Viên hàng không nói, nàng phía trước muốn phóng quái vật ra tới cùng Ninh Bất Phấn đánh nhau. Lại ăn Ninh Bất Phấn xác suất chi hoàn công kích, thỉnh ra tới quái vật còn bị ngạnh sinh sinh đè xuống. Tự nhiên là tổn thất thảm trọng, cái kia người chơi cá nhân thể chất thật sự thú vị, một cái khác tiếp viên hàng không nhịn không. Được nổi lên cái câu chuyện, trên mặt tràn đầy tham lam chi sắc, chúng ta ở phó bản bị hạn chế nhiều như vậy, năng lực của hắn biến đổi gì, chúng ta trên người gông xiềng đã bị giải phóng không ít. Nếu là chúng ta có thể có được hắn đầu óc, cướp đi năng lực của hắn, hẳn là có thể làm chúng ta nâng cao một bước đi, lại là đầu óc Ninh Bất Phấn không khỏi nhăn lại mi. Hắn nhớ rõ đang hỏi đáp công viên trò chơi thời điểm. Lúc ấy cái kia áo choàng nam liền muốn hắn đầu óc tới. Còn có NC nói cướp đi năng lực, là chính mình tưởng cái kia ý tứ sao hay là, người này thể chất còn có thể bị NC cướp đi vẫn là nói. Cướp đi năng lực cùng đại não là có quan hệ, là cái gì tiền đề điều kiện chi nhất, cho nên bọn họ mới đối hắn đại não nhớ mãi không quên. Người suy nghĩ nhiều, một cái khác tiếp viên hàng không cười nhạo một tiếng. Ta ở đoàn tàu thượng lâu như vậy, gặp qua người chơi ta chính mình đều không đếm được, nhưng có thể nháo đến trình độ này, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Loại này người chơi đầu óc, chúng ta khẳng định là ăn không vô. Lại nói, này đó người chơi nhưng cùng chúng ta bất đồng, bọn họ là có thể có được một lần từ bỏ trò chơi cơ hội. Nếu là bọn họ từ bỏ, chúng ta liền cái gì cũng không chiếm được, từ bỏ đầu óc. Chỉ ăn tư chi nhưng thật ra có hy vọng kia đến lúc đó chúng ta các bằng bản lĩnh, tùy ngươi. Ninh Bất Phấn yên lặng đem phòng nghỉ môn lại khóa lại. Nghe thấy người khác thương lượng như thế nào ăn chính mình. Này tư vị thật sự là toan sảng, nghĩ đến cũng chỉ có truyền thuyết đường tam tạng mới có thể cùng hắn đồng cảm như bản thân mình. Cũng bị, bất quá nghe này đó tiếp viên hàng không nói chuyện. Bọn họ bản thân ở phó bản thu được hạn chế cũng là tương đối lớn. Không phát hiện cái kia mắt kính nữ thương thành dáng vẻ kia đều không thể trị liệu. chỉ có thể ngoan ngoãn chờ thời gian một lần nữa luân hồi sao cái này, phó bản. Khóa trụ không chỉ là người chơi, cũng là này đó NC. Nếu là NC chính mình không có ý thức nói, có lẽ còn hảo một chút. Nhưng thực đáng tiếc, này đó cơ hồ đều có chính mình trí tuệ. Bọn họ chỉ có thể lần lượt lặp lại tương đồng sinh hoạt. Tuy rằng sẽ không chết, nhưng cũng sẽ không so với bọn hắn cường nhiều ít. Như vậy ngẫm lại, cũng không biết rốt cuộc là người chơi tương đối đáng thương cùng vẫn là này đó NC càng thêm đáng thương. Đương nhiên, hiện tại ai đều không có hắn đáng thương, hắn đều phải bị ăn luôn. Ninh Bất Vấn thở dài, nghĩ Trương Tử Văn bọn họ như thế nào còn không qua tới số 2 thùng xe nội. Tiểu Liễu đem trong xe mấy cái nữ hành khách toàn bộ trói lên. Hơn nữa ngăn chặn các nàng miệng, nàng năng lực tại đây chủng quân công thời điểm có vẻ phá lệ dùng tốt. Lại còn có sẽ không kinh động nhất hào thùng xe người. Tuy rằng Ninh Bất Vấn nói ở số 2 thùng xe đánh nhau nhất hào thùng xe nghe không thấy. Nhưng có thể dùng ổn thỏa một chút nói vẫn là ổn thỏa một chút hảo. Văn Đa Đa biến thành con rơi, làm tiên phong, chủ động xin ra trận đi nhất hào thùng xe tra xét một chút địch tình. Không có biện pháp, Trương Thúc quá có thể đánh, ngay cả Tiểu Liễu một nữ hài tử đều so với hắn lợi hại nhiều. Hắn nếu là lại không biểu hiện, đi ra ngoài này phó bản lúc sau hắn chỉ sợ cũng muốn không mặt mũi ở tiểu đội ngốc đi xuống. Cho nên vẫn là phải hảo hảo bày ra thực lực của chính mình. Chứng minh chính mình là cái hữu dụng người A, ở Ninh Bất Vấn cấp tin tức. Số 2 thùng xe hành khách chỉ cần không cho các nàng nói chuyện, không cho các nàng biến thân liền dễ. Đối phó, ở nhất hào thùng xe nói liền phải tận lực không cần lớn tiếng nói chuyện. An an tĩnh tĩnh tốt nhất, bất quá chờ đến Văn Đa Đa thật sự thấy nhất hào thùng xe tình huống bi thảm lúc sau. Quỷ dị trầm mặc trong chốc lát. Lúc này mới minh bạch Ninh Bất Vấn nói, ở nhất hào thùng xe đánh một trận không thể không trốn vào phòng nghỉ, những lời này sau lưng ẩn chứa hàm nghĩa. Này thật là đơn giản đánh một trận là có thể đánh ra tới trình độ dấu lớn lừa quỷ đâu này mấy cái tiếp. Viên Hàng không có hai cái canh giữ ở phòng nghỉ cửa. Mặt khác còn có hai cái canh giữ ở thùng xe xuất khẩu. Đương nhiên, này hai cái canh giữ ở trong xe một cái là mắt kính nữ. Nàng cơ bản có thể từ chiến lược bên trong bài trừ đi ra ngoài. Không có nhiều ít bản lĩnh, có vật nhỏ vào được canh giữ ở cửa tiếp Viên Hàng không nghiêng nặt Văn Đa Đa liếc mắt một cái. Cả người phẳng phất giống như ảo ảnh giống nhau, đảo mắt liền nhéo Văn Đa Đa cánh. Văn Đa Đa lắp bắp kinh hãi, lập tức biến trở về nguyên hình. Sao khởi bên hông chủy thủ liền đối với người này đâm tới. Này con rơi đại biến người sống tiết mục tới rất là ngoài ý muốn. Kia tiếp Viên Hàng không chưa đoán trước đến, không nghĩ tới cư nhiên bị Văn Đa Đa đánh lén thành công. Cánh tay thượng nhiều một đạo miệng vết thương, tìm chết còn có người khác ở, mặt khác hai cái tiếp Viên Hàng không cũng làm hảo chuẩn bị. Ở Trương Tử Văn cùng Tiểu Liễu tiến vào thời điểm đón đi lên. Trương Tử Văn cùng Tiểu Liễu nguyên bản là muốn lại nhiều quan sát. Nhưng bất đắc dĩ này mấy cái tiếp Viên Hàng không phải ăn chay. Bọn họ muốn đánh lén cũng là không diễn. Bởi vậy ở Văn Đa Đa bị phát hiện thời điểm liền nghĩ trực tiếp đi lên đánh bừa trong lúc nhất thời. Này vốn là rách nát thùng xe có vẻ càng thêm chấn động. Hơi có chút phong vũ phiêu diêu cảm giác. Nhất hào thùng xe này đó các hành khách ở ngay lúc này cũng không dám xuất đầu. Sôi nổi ngồi xổm xuống dưới, hận không thể chính mình căn bản liền không ở nơi này. Căn bản không nghĩ trộn lẫn này thần tiên đánh nhau, bọn họ am hiểu chính là lấy nhiều địch thiếu. Kết quả phía trước Ninh Bất Vấn như vậy một nháo khiến cho bọn họ cùng bọ ngựa nữ liều mạng cái. Người chết ta sống, một chút đều không có khôi phục đâu. Kết quả lại muốn tới một đợt, hơn nữa vẫn là vài cái tiếp Viên Hàng không cùng người chơi khác đánh. Bọn họ nơi nào đua đến quá, lấp kín cửa, một cái tiếp Viên Hàng không ở đánh nhau khe hở chung. Mệnh lệnh một tiếng, Nhất Hào thùng xe hành khách chậm gì gì đi đem đi thông số 2 thùng xe khẩu tử cấp ngăn chặn. Bọn họ đang trốn tránh chiến đấu, Trương Tử Văn kinh nghiệm chiến đấu có thể nói phong phú cực kỳ. Cùng này đó tiếp viên hàng không giao thủ vài phút lúc sau liền ý thức được này đó tiếp viên hàng. Không cũng không có thật sự để bụng cùng bọn họ đối chiến. Thậm chí còn có nhàn tâm làm này đó hành khách đi lấp kín xuất khẩu. Bọn họ ý tưởng một đoán là có thể đoán. Bọn họ muốn kéo quá nhất định thời gian. Làm lúc này đây luân hồi chung kết tại đây. Như vậy chờ đến tiếp theo bắt đầu thời điểm. Bọn họ này đó người chơi lại sẽ bị tẩy đi ký ức. Mà lúc này đây này đó bởi vì Ninh Bất Phấn linh cơ vừa động mà bị thương NC cũng sẽ tất cả phục hồi. Như cũ, đối NC tới nói, lúc này đây bọn họ là chiếm cứ hoàn cảnh xấu, không nên đánh bừa, nhưng là đối Ninh Bất Phấn bọn họ tới nói. Lúc này đây không sai biệt lắm là bọn họ tiến vào cái này phó bản về sau khoảng cách thông quan gần. Nhất một lần nếu không thể thừa dịp lúc này thông quan. Muốn lại đến một lần liền phiền toái. Bọn họ muốn đối mặt khốn cảnh không chỉ là cái này đoàn tàu thượng số 3 thùng xe. Bọn họ mục đích địa hẳn là 18 hào thùng xe. Cái kia nhân viên bảo vệ trên người sẽ có bọn họ muốn đồ vật ở. Cho nên vô luận như thế nào, bọn họ cũng phải đi đoạt. Đi đoạt, nếu là ở số 3 trong xe lãng phí thời gian cùng cơ hội. Đến lúc đó chẳng những lấy không được mảnh nhỏ, bọn họ liền đưa tin trở về tư cách đều không có. Bởi vậy, này một quan, bọn họ nhất định phải quá Văn Đa Đa cùng Tiểu Liễu cũng thực mau minh bạch Trương Tử Văn ý tứ. Công kích càng thêm hung mãnh, bọn họ đã có thể cảm nhận được này chiếc đoàn tàu đã bắt đầu chạy càng ngày càng chậm. Tùy thời tùy chỗ sẽ đình, bọn họ liền phải thừa dịp đình chạm thời điểm từ bên ngoài chạy đến 18 hào thùng xe đi lên. Như vậy mới có thể tránh cho ở đoàn tàu bên trong xuyên qua còn không biết ẩn chứa nhiều ít yêu ma. Quỷ quái mười mấy thùng xe, dùng nhanh nhất tốc độ bắt được đồ vật, Ninh Bất Phấn dựa ở phòng nghỉ cạnh cửa, vuốt ve chính mình trên tay xác suất chi hoàn, đang chờ đợi một cái tốt nhất thời cơ. Lục Hải đứng ở cao thiết ngừng lại, thùng xe môn cũng ở chậm rãi mở ra, chính là hiện tại Trương Tử Văn cùng Tiểu Liễu hai người đang cùng bất đồng tiếp viên hàng không. Đối chiến, đang xem thấy thùng xe cửa mở kia một khắc không hẹn mà cùng ghé vào trên mặt đất. Văn Đa Đa còn lại là lại một lần biến thành con rơi giả chết. Dựa theo phía trước ước định tốt tác chiến kế hoạch, ở thùng xe cửa mở thời điểm bọn họ liền phải tránh đi. Chờ Ninh Bất Phấn cực kỳ chiêu đánh lén này ba cái tiếp viên hàng không nhóm mơ siêu bởi vì bọn họ sẽ không nghĩ đến Ninh Bất Phấn không cần bọn họ cứu chính mình là có thể ra tới. Vèo vèo vèo con số ngừng ở 9 thượng thổi quét mà đến nước lũ liền phát 9 lần. Chúng nó công kích góc độ quỷ gì, hơn nữa lại là tập kích bất ngờ. Bình quân một chút đứng ba cái tiếp viên hàng không mỗi một cái đều bị công kích tới rồi 3 lần. Khó lòng phòng bị, đơn thuần vật lý công kích cũng không thể thương đến bọn họ. Chính là cái này vũ khí tự mang làm lơ vật thể trạng thái bắp lại cũng đủ làm cho bọn họ chịu. Nhiều đau khổ, cái này trong xe hành khách đều không phải người, là phòng theo 18 địa ngục mà thiết địa ngục cao thiết. Như vậy này trên xe tiếp viên hàng không, tự nhiên cũng đều không phải là nhân loại, các ngươi mơ tưởng, mắt kính nữ ý đồ ngăn trở. Cút ngay, Ninh Bất Phấn trực tiếp không hề thương hương tiếc ngọc đem nàng một chân đá văng. Lực độ to lớn làm Ninh Bất Phấn cảm giác được chính mình chân đều có chút hơi hơi tê dại. Đi, Ninh Bất Phấn hô một tiếng, thuận tay nhắc tới bên cạnh tiểu con rơi xông ra ngoài. Mà Trương Tử Văn cũng đem Tiểu Liễu kẹp ở dưới nách. Nhanh chóng chạy đi ra ngoài, chạy ra số 2 thùng xe kia một khắc. Bọn họ cũng không có nửa điểm dừng lại, mà là thừa dịp đoàn tàu thùng xe môn toàn bộ mở ra hết sức. Hướng tới thứ 18 hào thùng xe đi nhanh chạy qua đi. Hết chương.